Chương 59, miễn phí cùng đại giới. Làm dâu trắng đoàn hải tặc đang ở bởi vì cộng hưởng chi lực mà nỗi lòng dâng trào lúc. Ở bên kia, Dịp ca ổ ngộ cũng là đi tới hắc hồ tử trước mặt. Nhìn huyền phù ở giữa không trung tự tiếu phi tiếu dịp ca ổ ngộ. Hắc hồ tử thần sắc thực sự là vô cùng không bình tĩnh. Bất quá. Vô luận như thế nào không bình tĩnh. Hắc hồ tử cũng chỉ có thể rất cung kính cúi đầu hành lễ thăm hỏi, bái kiến dịp cả ổ ngộ đại nhân. Không biết dịp cả ổ ngộ đại nhân ngăn ta lại có chuyện gì, nếu như dịp cả ổ ngộ đại nhân có gì cần ta làm, xin cứ việc phân phó. Lúc này hắc hồ tử, thái độ như trước rất là cung kính. Mà nhìn cái này tư thái hắc hồ tử, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái cười nhạt, đồng thời bình tĩnh mở miệng nói rằng, ta nói rồi ta ở trước mặt các ngươi. Ta muốn làm vì vậy toàn trí toàn năng tồn tại. Các ngươi tư tưởng, đi qua, thậm chí là tương lai, ta toàn bộ đều có thể chứng kiến. Ngươi rốt cuộc là hạ người gì? Ta rất rõ ràng. Ta tới tìm ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi xem một điểm vật thú vị, nói cho ngươi biết một ít có ý tứ tình báo, đồng thời ban cho ngươi một cô vô cùng không hai vốn có tiềm lực lực lượng. Do đó, để thế giới này càng thêm trở nên càng thêm có thú. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, hắc hồ tử thần sắc ngược lại hơi chút bình tĩnh một chút. Bởi vì dịp cả ổ ngộ, tựa hồ là tới tiễn chỗ tốt. Đồ đạc, tình báo, lực lượng kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ ta, căn bản cũng không có tư cách để dịp cả ổ ngộ đại nhân xuất thủ đả thương ta. Trên người ta cũng không có đồ gì, đáng giá dịp cả ổ ngộ đại nhân xuất thủ. Hơn nữa nếu như dịp cả ổ ngộ đại nhân muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng không có bất kỳ lực lượng có thể phản kháng. Cho nên, thả lòng một ít, bình tĩnh một ít. Ở tâm lý lầm bầm lầu bầu một phen phía sau, hắc hồ tử cũng hơi chút đã thả lòng một chút. Mà vẫn nhìn hắc hồ tử phản ứng dịp cả ổ ngộ, nhưng cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Vậy kế tiếp, liền muốn bắt đầu. Kèm theo cuối cùng một cái chữ rơi xuống đất, dịp ca ổ ngộ đầu ngón tay cũng là lập tức tràn ra vài phần ánh huỳnh quang. Cũng liền ở chỉ một lúc, ánh huỳnh quang xẹt qua trên không. Ở trong chớp mắt rơi vào hắc hồ tử mi tâm chỗ. Sau đó, hắc hồ tử liền thấy tương lai của mình. Giết chết thạc, đạt được ám ám quả thực. Trốn chết trong lúc sáng tạo hắc hồ tử đoàn hải tặc. Chóc nã ạ sờ, trở thành vương dưới thất hải võ. Trên đỉnh chiến tranh, giết chết dâu trắng, thu được chấn động quả thực, thoát đi mạ gì nệ phỏ, đi trước tân thế giới, trở thành tứ hoàng. Ở tân thế giới bắt giết có trái ác quỷ nhân tới cướp đoạt năng lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, hơi ngừng. Cái này đây là không có dịp cả ổ ngộ đại nhân tương lai. Nếu như dịp cả ổ ngộ đại nhân không có hàng lâm. Tương lai của ta liền là thế này phải không, ám ám quả thực năng lực quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau. Phối hợp với ta thể chất đặc thù. Miễn là ta hoàn toàn tiêu hóa trái ác quỷ, là có thể không ngừng thôn vệ trái ác quỷ, do đó trở thành có thể so với thần linh tồn tại. Cứ như vậy, ta nhất định có thể đủ hoàn thành ước mơ của ta. Đáng tiếc, dịp ca ấu ngộ đại nhân phủ xuống. Làm hắc hồ tử sinh ra cái ý niệm này phía sau. Dịp ca ổ ngộ cũng là lộ ra một cái túi ngầm thâm ý cười nhạt. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi cho là ta không có hàng lâm, ngươi là có thể hoàn thành giấc ngộng của ngươi sao, ta cho ngươi biết. Nếu như ta không có hàng lâm, ngươi ở đây tương lai nhất định sẽ bị Luffy đánh bại. Sau đó ngươi tất cả cũng sẽ bị Luffy cướp đoạt. Kèm theo dịp ca ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Hắc hồ tử chính là không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó. Mới vừa bình tĩnh lại hắc hồ tử. Hồi tưởng có quan hệ phỉ ký ức. Hắc hồ tử chính là không khỏi trầm mặc. Dịp ca ổ ngộ đại nhân không cần phải lừa gạt mình. Vì thực sự sẽ đánh bại ta, cung cấp đoạt ta tất cả sao dường như cũng không phải là không thể. Nhưng vì cái gì? Dịp ca ổ ngộ đại nhân không để cho ta xem chính mình bị đánh bại tương lai đâu. Dịp ca ổ ngộ đại nhân cho ta xem những thứ này. Rốt cuộc là ý gì đâu trong lúc nhất thời. Hắc hồ tử không khỏi lâm vào trầm tư. Mà dịp ca ổ ngộ. Đương nhiên sẽ không nhìn hắc hồ tử ở chỗ này miên man suy nghĩ, suy đoán những thứ này hắn căn bản đoán không được gì đó. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, sở dĩ không để cho xem thứ phía sau. Là bởi vì phỉ thực sự rất đặc thù. Nếu như nói mỗi cái cố sự đều cần một cái nhân vật chính nói, Luffy chính là nhân vật chính, mà ngươi thì là phản phái. Nghe dịp cả ấu ngồ câu này giải thích, Hắc Hổ Tử cũng là không khỏi ánh mắt châm xuống. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, cũng liền dưới Hắc Hổ Tử ánh mắt châm xuống lúc, dịp cả ấu ngồ thoại ngữ cũng là tiếp tục vang lên. Đương nhiên, nếu như ngươi 363 thực sự rất muốn nhìn phía sau tất cả, ta cũng có thể cho người xem. Chỉ bất quá, nội dung phía sau, ngươi cần dùng trái ác quỷ, hoặc là hải lâu thạch mua. Bên ngoài giá cả, tương đương với 300 khỏa trái ác quỷ. A nghe 300 khỏa trái ác quỷ cái từ này, Hắc Hổ Tử thần sắc cũng là không khỏi bộc phát nặng nề. Xem ra nội dung phía sau, so với ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn rất nhiều. Thế giới này, đến cùng giấu giếm bí mật gì cái kia phi? Đến cùng lại là lai lịch gì? Kỳ thực Hắc Hổ Tử cũng thông minh, biết mình rất khó đoán được, cho nên cũng không có tiếp tục suy đoán. Nhanh chóng thu liễm tâm thần phía sau, Hắc Hổ Tử chính là nhìn về Dịp Cả Ô Ngộ. Dịp Cả Ô Ngộ đại nhân, tương lai có cơ hội, ta sẽ mua. Còn như hiện tại, ta cũng chỉ có thể đa tạ Dịp Cả Ô Ngộ đại nhân ban thưởng cho ta những thứ này miễn phí thương phẩm. Nghe Hắc Hổ Tử những lời này, Dịp Cả Ô Ngộ cũng là mỉm cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, không phải miễn phí, chẳng qua là ta đã trước giờ thu qua đại giới.